Chương 1155, hung đẹp trai hung đẹp trai. Trong đại sảnh ngay ngắn có thứ tự, nhiệt nhiệt nháo nháo, nhưng một điểm đều không hỗn loạn. Những thế gia kia quý tộc người, rồi rít đi tới chủ bàn, tới gặp Vân lão gia tử, cho lão gia tử chúc mừng. Những thứ kia đã sớm giao quyền cho vạn bối các lão gia, cũng ai cái tới, có thể thấy Vân lão gia tử tại đế thành địa vị cao. Cùng đại đường náo nhiệt so sánh bất đồng chính là, phía sau trong phòng nghỉ ngơi mặt, Lâm Nhuế đứng ở toàn thân gương bên cạnh, lẳng lặng nhìn bên trong chính mình. Vân Trạch đi tới, nắm ở rồi nàng vai, khỏe miệng khẽ giơ lên. Tiểu Nhuế, ngươi thật là đẹp. Ngươi cũng không tệ. Lâm Nhuế nghiêm túc nói. A Hành dung mạo, vậy dĩ nhiên là cực kỳ tuấn mỹ, nếu không, ban đầu cũng sẽ không có như vậy nhiều nữ tu thích, tranh nhau phải làm hắn đạo lữ. Hơn nữa, đời này cũng sẽ không trở thành hai lớp ảnh đế. Diễn kỹ là một mặt, ở nơi này cái nhan trị giá chính là tránh nghĩa trong thế giới, nhan trị giá cao, luôn là sẽ hoặc nhiều hoặc ít có một ít ưu đãi. Không chỉ là tại vòng giải trí, tại bất kỳ lĩnh vực đều có ưu đãi. Lại nói Vân Trạch này một đầu tóc bạch kim đi, còn thật không phải là người bình thường có thể cưới. Dẫu sao mạn gả Mỹ thiếu niên, bất kể là mặt hình thân hình hay là cụ thể đến ngũ quan thậm chí lông mày, vậy cũng là dựa theo tuyệt cao tỷ lệ tới. Vân Trạch có thể điều khiển. Trên ấy bù tùy tiện lục soát một chút, đều là hắn 360 độ không góc chết Mỹ chiếu. Lâm Nhuế quay đầu, đưa tay ra, nhẹ nhàng đụng vào Vân Trạch gò má. Nàng cảm khái nói, ban đầu ta còn nghĩ đâu, học cho ta đẹp mắt như vậy, này sau này sẽ tìm một hình dáng gì đạo lữ đâu. Vân Trạch khỏe miệng giơ giơ lên, đưa tay đẻ tay của nàng xuống, thanh âm ôn nhu. Hắn nói, sư phụ, ngươi cái này có tính hay không là trông coi tự trộm vậy ta hối hận, không trộm. Vân Trạch đem nàng tay trộm vào trong tay, nghĩa tránh ngôn từ nói, không được, chậm biểu tình hung đẹp trai hung đẹp trai. Lâm Nhuế không nhịn cười được một tiếng, nói, A Hành, ngươi lại biết ta, nếu chắc chắn cùng ta ở cùng một chỗ, như vậy sau này nếu như có hai lòng, ta nhất định sẽ đem ngươi chém thành cặn bã. Ân, ta không dám. Vân Trạch khỏe miệng lộ vẻ cười, nắm nàng tay, thả tại bên mép thân rồi thân. Cũng không nỡ. Âu Dương Tiến cùng Trịnh Y Di lúc tiến vào, liền nhìn thấy màn này. Đồ ăn cho siêu cấp nghẹn người. Thật may bọn họ là hai vợ chồng mà không phải là cậu độc thân. Bất quá nói tới, bất kể là Vân Trạch hay là Lâm Nhuế, nhận thức bọn họ người đều không cách nào tưởng tượng, bọn họ ở chung với nhau chán ghét hình dáng. Thật sự là hai cái người nhìn lên đều đặc biệt lý trí. Nhưng mà nhìn trước mắt một màn, Âu Dương Thiến cùng Trịnh Y Lì Minh Bạch, lại người có lý trí, tại gặp phải chuyện tình cảm sau, cũng sẽ trở nên không lý trí rồi. Tình yêu khiến người mù quáng A buổi lễ muốn bắt đầu. Hai cái người không thể không cắt đứt bọn họ chán ghét. Vân Trạch rất tự nhiên để tay xuống, sau đó gật gật đầu. Chú rể cô dâu là muốn chỗ đứng tại chỗ bất đồng, chú rể đứng ở trên đài, sau đó cô dâu đứng ở một điểm khác, kéo cha nàng tay, chậm rãi hướng đi chú rể. Bên này Diệp Sơ An cũng bu lại, nàng cùng Âu Dương Thiến cùng nhau, đưa Lâm Nhuế đến một điểm khác. Tối hôm nay không chỉ là đế thành thế gia quý tộc đều tới, chính là những thứ kia nổi danh đại đạo diễn, ảnh hậu ảnh đế, tới rồi một đống. Lâm Nhuế vẫn còn ở bên trong đám người thấy được Tề Lam Tề Du cùng Tề Tuấn Vũ, cũng không biết bọn họ có không có thoát khỏi Tề Hàn Giang. Diệp Sơ An nhìn mặc áo cưới Lâm Nhuế, vô vô lồng ngực nói, Nhuế ca hôm nay quá đẹp thá ai, thấy ta cũng nghĩ kết hôn rồi. Bên cạnh giúp Lâm Nhuế sửa sang lại làn váy Âu Dương Thiến cười nói, ngươi này muốn cho Giang Duyệt biết mà nói, nàng không được điên. Hơn nữa, ngươi đây không phải là còn không có đến pháp định tuổi kết hôn sao?